Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 19, Sơ Chiến Lizard, góc truyện audio.com. Đó là một cái thân cao gần 3 mét, màu xanh lục làn da, sau lưng mọc ra một cái to khỏe dài cái đuôi quái vật bò sát. Trên tay hắn còn cầm một cái thân ảnh, quái vật gì, mau lùi lại, nhiệm vụ có biến, Soldier Winter Bucky Banner không chút do dự hạ lệnh lùi lại. Mặc dù có được cánh tay kim loại cùng trải qua tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh bản thử nghiệm, nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể giải quyết được đối thủ có hình thể lớn này. Nghe vậy những cái khác Hydra đặc công cũng nhanh chóng lui lại. Chấm, giống, ở một bên khác, biến thành Lizard Curtis nhìn về một phương hướng giống lớn một tiếng. Sau đó liền nhảy xuống phía dưới. Từ trên cao mấy chục mét cao ốc nhảy xuống, Lizard cũng không có xảy ra chuyện gì. An toàn tiếp đất, dưới mặt đất xuất hiện hai cái hố nhỏ. Bùm, ngay lúc này tại phía sau Lizard phóng tới một viên màu xanh quang đạn. Đánh lên Lizard thân thể, tạo thành một trận bạo tạc, cường đại lực chấn động đem hắn cho đánh có chút không vững. Bị đánh lén Lizard vô cùng tức giận. Sau đó liền quay đầu lại nhìn xem là người nào. Chỉ thấy John từ từ đi về phía hắn. Trên tay công nghệ cao súng lúc đầu còn tỏa ra nhàn nhạt khói trắng. John một mặt hứng thú nhìn xem Lizard. Hắn không nghĩ đến bởi vì mình can thiệp mà khiến cho Lizard xuất hiện sớm như vậy. Hiện tại Peter còn đang đắm chìm vào mới lấy được lực lượng vui sướng. Ben Parker còn chưa chết. Spider-Man cũng chưa được sinh ra, vậy mà Lizard lại xuất hiện trước, cho nên mới nói, cốt truyện chỉ có thể dùng để tham khảo, không thể hoàn toàn tin tưởng được. Lizard gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó liền xông về phía John, to khỏe cánh tay đánh tới như muốn đem trước mắt nhỏ bé nhân loại cho bắt lấy. Nhưng John cũng không phải là người bình thường, có C cấp chiến lực, lại thêm vũ khí công nghệ cao. Hắn đủ sức cùng Lizard đánh một trận, hướng về phía sau nhảy một bước tránh thoát Lizard đánh tới cánh tay. Đồng thời trong tay súng lục bắn ra mấy viên đạn đánh lên Lizard trên thân. Bùm bùm bùm, mấy trận bạo tạc xuất hiện kèm theo dày đặc khói đen. Trong thời gian ngắn đem Lizard tầm mắt ngăn lại, John nắm lấy cơ hội, nhảy lên dùng gần đó thùng rác làm bàn đạp nhảy lên cao. Ngay khi Lizard vừa lộ diện, John chân phải đạp lên hắn cái kia tròn vo đầu nhảy ra hắn phía sau. Chấm, tại hắn vừa tiếp đất, Lizard cái đuôi dài hướng về phía John đánh tới. John dùng hai tay miễn cưỡng chặn lại một đòn này, bắt lấy John cái đuôi. Phanh phanh phanh, Lizard lúc này dùng lực vào cái đuôi, đem John liên tục đánh vào hai bên tường. Hai bên bức tường cũng vì vậy mà xuất hiện vết nứt. Ngay lúc này, Lizard cái đuôi đứt đoạn, John ôm lấy một phần cái đuôi bị ném ra xa. Không không, Lizard cánh tay bắt đầu xuất hiện tan rã hiện tượng, hắn sắc mặt trắng xanh hướng về trong con hẻm chạy đi. Đồng thời đem dưới đất nắp cống cho tháo ra, nhảy vào bên trong chạy đi. John cũng không có đuổi theo Lizard, đem cái đuôi ném qua một bên. Rồi đứng dậy, cái tên Lizard đó, lần sau gặp lại nhất định phải đem hắn nướng chính. Thân thể va chạm mạnh nhiều lần, thân thể còn có chút đau nhức, mới xuất hiện Lizard cũng chỉ có B cấp, mạnh hơn John một chút, nếu không phải là kinh nghiệm chiến đấu còn không đủ, hắn cũng sẽ không bị ăn thiệt thòi như thế này. Phủi phủi trên người bụi bẩn, John liền lấy ra điện thoại gọi điện cho Coulson. Coulson, qua đây một lát, nơi này có chút chuyện cần ngươi giải quyết. Địa điểm là, khoảng 10 phút sau, Coulson mang theo mấy cái đặc công đi đến hiện trường. John, ngươi có sao không? Coulson nhìn John hỏi thăm một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ. Bất quá con bò sát kia chạy rồi. Thông qua đường cống ngầm chạy đi, ta cũng chỉ có thể thu giữ được hắn một phần. Chỉ về phía nằm không nhút nhít cái đuôi. John nói, đem nó giao cho chúng ta. S-H-I-E-L-D sẽ giải quyết chuyện này. Coulson gật đầu nói, không vấn đề, $1,000,000, ta đã biết, ngươi nhanh chóng giải quyết hiện trường. Rồi đem quái vật kia bộ phận thân thể mang về. tại SHIELD tổng bộ. Nick Fury cũng nhận được tin tức. Sau khi cúp điện thoại, Nick Fury liền nhìn về phía Hugh hỏi, tìm được con bò sát kia tung tích sao? Không tìm được, quái vật kia là từ dưới cống ngầm chui lên. Sau đó hắn có giết chết một cái lính đánh thuê, còn lại thì không có chút tin tức gì. Hugh lắc đầu nói, lính đánh thuê làm sao lại xuất hiện ở đó? Nick Fury nghi hoặc nói, John đúng lúc cũng đi dạo ở gần đó. Lại có một cái lính đánh thuê xuất hiện tại cách đó không xa. Hơn nữa còn được trang bị vũ trang. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Vẫn chưa biết nguyên nhân. Còn đang trong quá trình điều tra. Điều tra gần khu vực đó một ít công ty nghiên cứu sinh vật. Quái vật này nhất định là có liên quan đến bọn hắn. Tuân lệnh, tại trong văn phòng, Pearson sắc tức giận vỗ bàn một cái. Thật đúng là xui xẻo. Kế hoạch đang thuận lợi thì không biết từ đâu lại xuất hiện một con bò sát phá hoại. Giám đốc, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Đầu chọc Sitwell hỏi, ngừng lại mọi hoạt động. Sau chuyện này nhất định sẽ khiến cho Nick Fury chú ý tạm thời ngồi yên một thời gian là được. Dù sao nếu như John Wick có hành động gì, chúng ta cũng có thể biết được. Đến lúc đó rồi ra tay cũng không muộn. Pierce suy nghĩ một chút liền nói. Tuân lệnh, chuyện này cứ như vậy liền kết thúc. Nếu có gì thay đổi thì cũng là John sau khi trở về tăng lên huấn luyện. Cùng Lizard một trận chiến này để hắn cảm thấy được mình còn nhiều thiếu sót. Trước đây hắn quá ỷ lại vào Demon Armor, cho nên hôm nay lúc không sử dụng Tây Gu lúc, hắn mới lộ ra yếu thế như vậy. Hắn biết rõ Curtis sẽ không ngồi yên, sắp tới sẽ có hành động, bọn hắn sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, John cũng không muốn giống như hôm nay bị đối phương đánh một trận. Cách chương.